Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, Tô Trà cũng không biết tình hình của Cao Hân Hân bên kia. Cô đã hoàn toàn nhập tâm vào những việc cô thấy hứng thú. Trong phòng, hệ thống thấy Tô Trà cầm bút viết vẽ vẽ trên sổ. Ghi chép lại kế hoạch tách rời hệ thống. Nhưng năng lực của Tô Trà cũng có hạn. Suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra được làm sao có thể tách rời hệ thống trên người Cao Hân Hân ra. Hệ thống này ngay cả hiện tại cũng không có, chứ đừng nói là đời sau. Thứ đồ này chỉ tồn tại trong tiểu thuyết thì lại chạm vào điểm mù tri thức của Tô Trà. Suy nghĩ suốt đêm, khi ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, Tô Trà mới gãi mái tóc rối bù, sau đó thu dọn một lát rồi ra ngoài. Đến phòng thí nghiệm, thấy Tô Trà thức suốt đêm, hệ thống im lặng không nói gì. Hôm nay cứ làm việc như bình thường. 6 giờ chiều xong việc, Tô Trà hiếm khi tan làm sớm, đang đi bộ cùng Trương Huy về khách sạn. Hệ thống, cậu có cách gì không? Đột nhiên nghe Tô Trà hỏi vậy, hệ thống sửng sốt, mất một lúc mới ngập ngừng trả lời. Chủ nhân, nếu tôi có cách thì sao? Mà không có cách thì sao? Thì không sao cả, nếu có cách tôi chỉ muốn cậu giúp tôi một chút. Nếu không có cách tôi sẽ tự mình từ từ kiếm cách. 1 năm không làm được thì 10 năm cũng có thể làm được. Nếu 10 năm không làm được vậy thì 20 năm. Dù sao hệ thống trên người Cao Hân Hân này, chờ 10 năm 20 năm cũng không thành vấn đề. Tô Trà thản nhiên đáp lời. Ý tưởng của cô chính là như vậy. Làm nghiên cứu khoa học sao có thể không tốn nhiều thời gian? Đương nhiên nếu hệ thống có cách đi đường tắt, cô sẽ rất vui lòng để hệ thống giúp đỡ. Không phải là cô ngốc, người nào được giúp đỡ mà không nhận mới là ngốc. Hệ thống, tôi đang nghĩ hệ thống của Cao Hân Hân kia có lẽ đủ để tôi nghiên cứu đến mấy chục năm. Cho nên tạm thời không có hứng thú tháo ra chia nhỏ nó. Cho nên cậu không thấy cậu phải giúp chủ nhân đáng thương của cậu sao? Tô Trà lấy trò cũ vô cùng đáng thương ra nói. Dùng tình cảm để lấy sự cảm thông của người khác. Chiêu bài này tuyệt đối là trăm thắng không thua. Quả nhiên, hệ thống thật sự bị kéo theo. Vậy tôi giúp cô, cái hệ thống bản lậu kia thật sự có tồn tại. Chỉ là nó bị ẩn đi thôi. Tôi nói cái này cho cô biết nhé. Tin rằng chỉ cần mình sống là được. Còn mấy hệ thống khác có sống hay không không quan trọng. Hệ thống không chút do dự bán đứng hệ thống bản lậu kia cho Tô Trà. Tô Trà càng nghe càng hưng phấn. Ánh mắt sáng ngời lần nữa. Về phần làm sao để tách hệ thống bản lậu ra khỏi Cao Hân Hân. Đây là việc của hệ thống. Năng lực của Tô Trà có hạn cho nên chỉ cần ngoan ngoãn ngồi chờ hệ thống làm việc là được rồi. Hệ thống hành động rất nhanh. Nhanh đến mức nào? Nhanh chóng đến mức. Vào ban đêm, Tô Trà nhìn thấy một quả cầu ánh sáng được tạo thành từ một đống linh kiện xuất hiện trước mặt cô. Hệ thống bản lậu bị tách ra trên người Cao Hân Hân đã bị lỗi chương trình. Không thể nói hay làm bất cứ điều gì. Chỉ có một đống linh kiện phát sáng. Nhìn thấy hệ thống mang về một vật kỳ lạ như vậy. Tô Trà sờ sờ cằm. Hỏi hệ thống, cậu bắt nó kiểu gì vậy? Tôi chưa làm gì cả. Chỉ là lúc tách ra năng lượng của nó đã tiêu hao hết nên biến thành ra như này. Hệ thống vội vàng phủi hết quan hệ. Nó là một hệ thống tốt. Nó sẽ không làm mấy chuyện như G, I, E, C hệ thống khác đâu. Nghe hệ thống giải thích, Tô Trà không tập trung trả lời một câu. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào quả cầu sáng trước mặt. Tự hỏi không biết có thể tháo rời nó ra bằng cờ lê thông thường hay không. Nếu không chắc hẳn phải tốn thêm nhiều thời gian công sức cho nó. Để chứng minh suy đoán của mình, Tô Trà nhờ Trương Huy mượn một bộ dụng cụ đến. Lúc Trương Huy nghe Tô Trà muốn bộ dụng cụ sửa chữa, anh ấy cũng hơi sửng sốt. Đã hơn nửa đêm rồi, cô muốn làm gì vậy chứ? Nhưng Tô Trà muốn... chưa đầy 2 phút sau Trương Huy đã đưa đến. Sau đó, lúc Trương Huy đang ở phòng bên ngoài, lại mơ màng nghe thấy tiếng loảng xoảng leng keng vang lên. Đã hơn nửa đêm rồi mà còn làm gì thế nhỉ? Bên trong hoàn toàn là một loại phong cảnh khác. Chỉ thấy một cô gái nhỏ xinh mảnh khảnh, một tay cầm cờ lê vặn vít đang bận rộn không thôi. Cô thí nghiệm một hồi, phát hiện dùng công cụ này không có vấn đề gì, nhưng khi Tô Trà Thảo gỡ nó ra thì lại gặp vấn đề. Kết cấu của thứ này rất tinh xảo, Tô Trà Thảo nửa ngày cũng không dỡ xuống được cái linh kiện thứ hai. Nhưng mà, khó khăn càng lớn, Tô Trà lại càng hưng phấn, như đứa trẻ có món đồ chơi mới. Thấy Tô Trà chuyên chú làm việc, hệ thống yên lặng nhìn. Giờ phút này hoàn toàn lộ ra dáng vẻ như ông bố đang nhìn con gái. Chỉ cần coi chủ nhân như con gái, còn hệ thống bản lậu là đồ chơi mới mình vừa tìm thấy cho con gái. Hệ thống cưng chiều nói, phá đi, phá đi, hệ thống bản lậu này đủ để Tô Trà chơi cả đời. Cho nên nó cuối cùng cũng được an toàn rồi. Nước mắt cá sấu Tô Trà bên này đã lấy được hệ thống bản lậu. Cao Hân Hân bên kia sắp điên đến nơi rồi. Khi cô ấy vừa tỉnh lại, hệ thống đã biến đi đâu mất. Cô ta gọi thế nào cũng không có phản ứng. Cao Hân Hân điên cuồng suy nghĩ hồi lâu, xác nhận thật sự không còn hệ thống nữa. Trong lòng có hơi không chịu nổi. Sau đó, Tô Trà gặp lại Cao Hân Hân, nhìn thấy khuôn mặt tiêu tụy của Cao Hân Hân trước mắt. Vẻ mặt Tô Trà bình tĩnh. Cô không hề nghĩ rằng mình gỡ hệ thống ra khỏi người Cao Hân Hân là việc sai lầm gì. Tô Trà luôn cảm thấy cái hệ thống trên người Cao Hân Hân này không phải thứ tốt lành gì cả. Chỉ có điều, suy nghĩ của Tô Trà và Cao Hân Hân không giống nhau. Cô ta chỉ muốn đẹp, còn tất cả những chuyện khác đều không quan tâm. Thậm chí Cao Hân Hân còn nghi ngờ. Lẽ nào hệ thống của cô ta đã bị Tô Trà cướp đi mất rồi? Cô ta vẫn luôn cảm thấy thái độ hệ thống này đối với cô gái xinh đẹp kia hơi kỳ lạ. Cho nên có phải hệ thống này đã bị ràng buộc với Tô Trà rồi không? Cẩn thận quan sát khuôn mặt của Tô Trà, Cao Hân Hân phát hiện ngũ quan trên mặt Tô Trà không có gì thay đổi. Vẫn giống như trước, đẹp đến mức khiến người ta ghen tị. Còn có chuyện gì sao? Tô Trà đi thẳng vào vấn đề. Hiện giờ cô đã bắt được hệ thống của Cao Hân Hân. Tô Trà đã không còn hứng thú với người tên Cao Hân Hân này nữa rồi. Ây da, Tô Trà tỏ vẻ, cô chính là người thực tế như vậy đó. Đồ vật đã tới tay rồi cô cũng sẽ không muốn giả vờ. Làm bạn bè, gì đó ngồi tiếp chuyện với Cao Hân Hân đâu. Tô Trà, cô... Cao Hân Hân nói được một nửa rồi đột nhiên dừng lại. Cách chương.